Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1438, chương 1835, kinh khủng đại trưởng lão. Bất quá khi tiến vào thần thiên bí cảnh trước đó, ta còn muốn trải qua một lần thần thiên lực lượng tẩy lễ. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, này toàn bộ thần thiên tộc. Chỉ sợ hiện tại còn không người nào biết, chính mình cũng không là thần thiên tộc người, mà là nhân tộc đệ tử. Không biết thân phận của ta tiết lộ lúc này chút thần thiên tộc võ giả sẽ là như thế nào biểu lộ. Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, một cái nhân tộc võ giả lẫn vào thần thiên tộc, bắt lại thần thiên đại điển thứ nhất, hiện tại thậm chí liền thần thiên vũ cũng bị Tần Vân mang đi. Tiểu tử này truyền đi, toàn bộ thần thiên tộc đều lại biến thành chê cười. Đến lúc đó, chỉ sợ Tần Vân ngay lập tức sẽ trở thành toàn bộ thần thiên tộc kêu giết kẻ địch. Mập mạp, nếu là có người nào đến, trực tiếp nói cho bọn hắn, ta đi tìm đại trưởng lão. Nhìn xem mập mạp, Tần Vân cười nói, đúng đúng, mập mạp vội vàng đáp ứng xuống, mà Tần Vân thì trực tiếp rời đi viện nhỏ. Tu La huynh đệ, thật là đáng sợ, ta mập mạp thật đúng là tam sinh hữu hạnh, có thể gặp được Tu La huynh đệ. Nhìn xem Tần Vân rời đi, mập mạp trên mặt lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân, trưởng thành quá nhanh thần thiên tộc bên trong. Tần Vân rời đi tiểu viện của mình bên trong, bay thẳng đến đại trưởng lão phủ đệ tiến đến, mà liền tại Tần Vân chạy tới đại trưởng lão phủ đệ lúc. Thần Thiên Thành, một gian khách sạn bên trong, lão tổ, ta dám khẳng định, người này liền là Tần Vân, cái này thần thiên đại điển đệ nhất người liền là Tần Vân. Hắn là nhân loại võ giả. Trong khách sạn, Cơ Gia gia tộc, mặt mũi tràn đầy kích động nói. Trong lòng người nọ, càng là cực kỳ chấn động, lần nữa gặp được Tần Vân, mà lại Tần Vân, còn trộn lẫn nhập thần thiên tộc, trở thành thần thiên đại điển thứ nhất. Tần Vân khí tức, mặc dù biến không ít, nhưng Cơ Gia gia tộc dám khẳng định, đây tuyệt đối là Tần Vân. Đạo thân ảnh kia, cả đời này, hắn cũng sẽ không quên. Im miệng, chủ nhà họ Cơ trước mặt một vị lão già, chân mày cau lại, cái này người chính là trong hỗn độn Cơ Gia lão tổ. Trên người người này tu vi mới cổ hoàng chi cảnh, cái này Tu La thi triển chính là thần thiên lực lượng. Hắn làm sao có thể là nhân tộc đệ tử? Câu nói này về sau đừng nói, bằng không mà nói, ta hiện tại liền giết ngươi. Cơ Gia lão tổ, vẻ mặt lạnh lùng nói. Hiện tại Tần Vân, đây chính là thần thiên đại điển thứ nhất, này đệ nhất phân lượng, lão giả rõ ràng vô cùng. Tại toàn bộ thần thiên tộc, Tần Vân thân phận so cổ tôn, đều chân quý hơn mấy phần, bởi vì bằng vào Tần Vân thiên phú, muốn trở thành cổ tôn, thật sự là quá dễ dàng. Lão tổ, Cơ Gia tộc trưởng há to miệng muốn nói điều gì, nhưng giờ phút này lại cũng không nói gì được, nhưng giờ phút này trong lòng của hắn lại khởi động sóng dậy. Tần Vân, lúc trước ngươi nhường nhà họ Cơ chúng ta rời đi hỗn độn, liền cái kia đại cơ duyên đều không có đoạt lấy. Lần này, ta nhất định phải báo lúc trước mối thù. Cơ Gia tộc trưởng, trong mắt từng tia ý lạnh lướt qua. Tần Vân là nhân tộc thân phận, tin tức này nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần thiên tộc đều sẽ chấn động, mà một khi Tần Vân tiết lộ thân phận, tại đây thần thiên tộc bên trong, Tần Vân hẳn phải chết không nghi ngờ. Lần này, ngươi nhất định phải chết. Trong mắt hơi hơi lập lòe, Cơ Gia tộc trưởng yên tĩnh trở lại. Cơ Gia lão tổ thấy Cơ Gia tộc trưởng an tĩnh lại, cũng hơi hơi thở dài một hơi. Cơ Gia cùng thần thiên tộc hiện tại khoảng cách ban đầu liền không nhỏ, về phần mặt khác, bất quá là Cơ Gia một vị trưởng lão mà thôi. cùng thần thiên tộc so ra, vậy liền kém càng xa hơn. Phân phó, ngày mai rời đi thần thiên thành. Cơ gia lão tổ trầm giọng nói, đúng đúng, đệ tử nhà họ Cơ vội vàng đáp ứng xuống. Trong một đám người, chỉ có Cơ gia tộc trưởng trong mắt hơi hơi lập lòe, mà giờ khắc này Tần Vân cũng cuối cùng đã tới đại trưởng lão đại điện. Xuất hiện tại Tần Vân trước mặt là một tòa vô cùng uy nghiêm đại điện. Trước đại điện, hai đạo thân ảnh đứng đấy, có thể là Tu La. Nhìn xem Tần Vân đến đây, hai người liền vội vàng tiến lên. Hai người tu vi vậy mà đều là cổ tôn cường giả. Hai vị sư huynh, các người đừng hỏi nữa, Tu La để cho ta tới chiêu đãi là được. Hai người các ngươi muốn làm gì liền đi làm gì đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ truyền đến. Một lát, một bóng người xuất hiện tại Tần Vân trong tầm mắt. Trước mắt thân ảnh không là người khác, chính là thần thiên đại điển đã từng thứ nhất, A Cửu. Trước mắt A Cửu, trên người khí tức cũng không phải cổ quân viên mãn, mà là cổ vương hậu kỳ. Không sai, liền là cổ vương hậu kỳ. Tiểu Cửu, nhìn xem A Cửu, hai vị cổ tôn cường giả lắc đầu cười một tiếng. Lập tức hai người hướng Tần Vân hơi hơi chắp tay, hai người trực tiếp lui xuống. A Cửu, nhìn xem A Cửu, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Tu La, chúc mừng ngươi thu hoạch được đệ nhất. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu cũng nở nụ cười. A Cửu trong mắt đạo đạo tinh mang lướt qua. Lúc trước nhìn thấy Tần Vân, A Cửu mặc dù cảm thấy Tần Vân không đơn giản, nhưng không có nghĩ đến Tần Vân đáng sợ như vậy. Tu La, sư phụ ta ngay tại trong đại điện chờ ngươi, đi theo ta. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu khẽ mỉm cười nói, tốt. Tần Vân đi theo A Cửu hướng cổ điện bên trong đi đến. Đúng rồi, đại trưởng lão có mấy vị đệ tử? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, Tần Vân thấp giọng hỏi. Sư phó nhận lấy đệ tử 9 người, ta xếp tại thứ 9, cho nên bị người đều gọi ta là A Cửu. Trừ ta ra, mặt khác 8 vị sư huynh tỷ hiện tại cũng là cổ tôn cường giả. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu cười nói, đều là cổ tôn. Tần Vân hít vào một ngụm khí lạnh, nhận lấy 9 vị đệ tử, 8 người là cổ tôn. Đến ở trước mắt A Cửu, Tần Vân rất rõ ràng, bằng vào thiên phú của người nọ, muốn trở thành cổ tôn cường giả, đó cũng là chuyện sớm hay muộn. Tu La, nếu là ngươi nguyện ý, ta có khả năng đưa ngươi đề cử cho sư phó. Nếu như vậy, ta cũng không phải là nhỏ nhất, ngươi muốn xưng hô ta là Cửu sư huynh. Ha ha ha, nhìn xem Tần Vân, A Cửu đột nhiên cười nói, đề cử cho đại trưởng lão. Tần Vân có chút dừng lại, cái này A Cửu cũng không tệ, nhưng đáng tiếc là Tần Vân không có khả năng bái đại trưởng lão vi sư. A Cửu, cái này coi như xong. Tu La ưa thích tự do tự tại tu luyện. Tần Vân khẽ cười nói, tự do tự tại. A Cửu có chút dừng lại, lập tức nhìn thật sâu Tần Vân liếc mắt. Đại trưởng lão A, thân phận này tại toàn bộ thần thiên tộc, cái kia đã là đỉnh tiêm. Nhưng Tần Vân vẫn là cự tuyệt. Kỳ thật ta rất chờ mong đánh với ngươi một trận. Nhìn xem Tần Vân, A Cửu trầm giọng nói, đánh với ta một trận. Tần Vân hai con ngươi khẽ híp một cái, sau một khắc, Tần Vân trên mặt cũng hơi lộ ra một vệt nụ cười tới. Tần Vân trong lòng đồng dạng chờ mong cùng A Cửu một trận chiến. Thần thiên đại điển bên trên, ngoại trừ cái này người, những người khác Tần Vân căn bản cũng không có không để trong mắt. Đáng tiếc, lần này sư phó vội vã gọi ngươi đi tham gia thần thiên lực lượng tẩy lễ. Này thần thiên lực lượng vậy nhưng là đồ tốt. Tu La, lần sau ngươi ta tái chiến. A Cửu khẽ thở dài một cái lấy nói, tốt. Tần Vân cười nhạt một tiếng, một lát, hai người trực tiếp đi vào trong đại điện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.